cố tình muốn tìm thấp nhất hạn cuối. Lương Song Kỳ nói nháy mắt thuyết phục Sở Tiêu Tiêu. Nàng cảm thấy tiện nghi ca ca không có đáng giá chính mình bắt chước địa phương. Xác thật có điểm kéo thấp tự thân cách điều. Đương nhiên, nàng đối ba ba không phát hiện ca ca bắt chước chính mình sự canh cánh trong lòng. Buồn bực mà quyết định trên diện rộng giảm bớt chính mình buôn bán thời gian. Lấy này nhắc tới ra kháng nghị, Sở Tiêu Tiêu nắm màu nước bút trên giấy nghiêng lệch vặn vẹo mà đồ. Đồ vẽ tranh, nàng cuối cùng đem mới tinh thẻ bài dán ở chính mình cửa phòng thượng. Còn bởi vì thân cao cực hạn, chỉ có thể dán ở thiên thấp vị trí trên giấy viết nàng buôn bán thời gian. Nội dung là Business Hour 9-00-12-00-14-00-18-00-in. Chung quanh còn có lung tung rối loạn hoa văn điểm xuyết, Sở Tiêu Tiêu đúng lý hợp tình mà ngẩng lên. Đầu tới, nàng đối với cha mẹ trịnh trọng tuyên bố, các ngươi không thể làm ta toàn thiên đại khách, thỉnh ở ta buôn bán thời gian gõ cửa, mặt khác thời điểm ta đều không đi làm mơ siêu, Sở Tiêu Tiêu quyết định giữ gìn tự thân quyền lợi. Quy định nàng buôn bán khi trường, không thể toàn thiên chờ thời, Sở Gia Đống cũng biết gần nhất khách nhân số lượng quá nhiều. Thực sự muốn bức điên vẫn luôn ở nhà tiểu nữ nhi. Hắn giờ khóc giờ cười nói, hảo hảo hảo, chúng ta ở ngươi nghỉ ngơi thời gian tận lực không quấy rầy. Dù sao chính là Tết âm lịch trước hai ngày khách thăm nhiều. Mọi người ở đại niên 30 đều phải một nhà đoàn tụ. Đảo sẽ không lại tùy ý xuyến môn, trừ bỏ xuân vãn biểu diễn Sở Tiêu giật ngoại, người nhà đều ở cơm tất niên cùng ngày đãi ở nhà. Nhị bá xem xong nãi nãi liền bởi vì công tác ly kinh. Tiêu Tiêu cựu cữu gia tắc vào kinh thành ăn Tết, trước mắt ở tại ông ngoại bà ngoại gia phụ cận, Sở Tiêu Tiêu dùng video cùng ông ngoại bà ngoại bái. Xong năm, liền bồi tiểu cữu gia, tiểu cữu nãi làm vằn thán, còn có camera ngồi xổm bên cạnh chụp, bởi vì nhà ta mấy thế hệ người đầu kỳ chủ đề là Trung Quốc và phương Tây ngày hội. Lý đạo chuyên môn lưu người ở ngự dung đài nhìn chằm chằm. Để vì tiết mục thu thập tư liệu sống, Sở Gia Đống. Tiểu cữu gia cùng tiểu cữu nãi đều bao đến lại mau lại hảo. Tiêu Bích Tắc vội vàng nấu nước nấu sủi cảo. Sở Tiêu Tiêu làm vằn thắn tài nghệ ở trong nhà lót đế. Khả năng liền so không động thủ nãi nãi cường một chút, nàng nghiêm túc mà đem cục bột xoa thành kỳ. Quái hình dạng. Còn làm như có thật mà đặt ở sọt tre thượng, bên cạnh đều là các đại nhân bao xinh đẹp sủi cảo. Cùng nàng không xong tác phẩm hình thành tiên minh đối lập tiểu cữu gia nhìn cục bột mờ mịt. Hắn một bên làm vằn thán, một bên hiếu kỳ nói. Tiêu Tiêu, người bao chính là cái gì? Bên trong có nhân sao? Sở Tiêu Tiêu sủi cảo giống hiếm là cổ quái tiểu pho tượng. Làm người nghiêm trọng hoài nghi bên trong chân thật nội dung, Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc mà giới thiệu. Đây là Peppa sủi cảo, đây là dóc sủi cảo, đây là mũ phân loại sủi cảo. Tiểu cữu nãi không cấm bị chọc cười. Tiêu Tiêu sủi cảo như thế nào còn chân dài? Nó trong chốc lát từ mâm chạy làm sao bây giờ? Sở Tiêu Tiêu cùng với nói là làm vằn thán, không bằng nói là niết pho tượng. Còn có heo Peppa thân thể bộ phận, Sở Tiêu Tiêu rất có logic nói. Nó là tự do sủi cảo. Nó nếu là có trường ra chân, là có thể từ mâm trực tiếp chạy đến ta trong bụng. Các ngươi sủi cảo không có chân, cho nên muốn dựa vào chính mình kẹp ăn. Ta sủi cảo liền không cần, Sở Tiêu Tiêu. Ta sủi cảo là hoàn mỹ mà tự do. Nó có chân có thể chính mình chạy đến ta trong miệng tới. Các đại nhân bị tiểu nha đầu đậu đến cười ha ha. Cuối cùng chuyên môn cấp Sở Tiêu Tiêu nấu chín nàng sủi cảo tác phẩm siêu lệnh người tiếc nuối. Chính là, Sở Tiêu Tiêu thiên chân mộng đẹp tan biến, nàng chân dài sủi cảo cũng không có chạy tiến miệng nàng. Mà là ở trong nồi bị nấu tán thành một đoàn, làm người hoàn toàn vô pháp phân rõ ra diện mạo chân thực, Sở Tiêu Tiêu vớt được chính mình trong. Chén nguyên tiêu sủi cảo, nàng đã thất vọng lại mê hoặc, nghi ngờ nói, mụ mụ, có phải hay không có người đem ta sủi cảo đánh cháo lạp? Sở Tiêu Tiêu,

hắn rửa tay sau thẳng đến phòng bếp, quyết đoán nói, sủi cảo là được, ta chính mình nấu đi, các ngươi không vội lạp. Trong phòng bếp, Sở Tiêu Dật trực tiếp khai hỏa nấu nước, hắn nhìn thấy trên bàn chứa đầy sủi cảo sọt tre, tùy tay đem này lấy lại đây hạ một nửa, cũng không thấy rõ sủi cảo cụ thể hình dạng, liền dùng muỗng ở trong nồi phiên động lên, kiên nhẫn chờ đợi mỹ thực ra nồi. Hắn làm việc luôn luôn động tay động chân, nấu sủi cảo còn soát di động, tính toán nhìn một cái trên mạng đối chính mình sân khấu đánh giá, nóng hầm hập sủi cảo còn ở trong chén mạo khí, hắn một bên nghiêng đầu mãnh nhìn chằm chằm màn hình di động. Một bên không chút để ý mà thổi thổi, không hề phòng bị mà cắn tiếp theo khẩu, ngay sau đó mãnh liệt mù tạc hương vị xông thẳng trán. Kích đến hắn hai mắt rơi lệ. Đây là một quả nhật thức kiểu Nhật sủi cảo. Tiểu cữu gia cả kinh nói. Ai nha, Tiêu Dật có phải hay không năng tới rồi. Ăn cơm cũng đừng lão nhìn chằm chằm di động xem lạp. Sở Tiêu Dật khóc lóc thảm thiết, khó có thể há mồm. Hắn lôi kéo khăn giấy điên cuồng sát nước mắt. Vô pháp giải thích di động cũng không phải tội nhân. Chân chính hung thủ có khác một thân. Hắn cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu liền nhìn đến trong chén Peppa sủi cảo, hắn hùng muội muội còn dùng phối liệu cho nó dán lên cái mũi cập miệng. Khiến Peppa sủi cảo giống ở trào phúng mà nhìn chăm chú vào hắn. Sở Tiêu Dật lại tiểu tâm cẩn thận mà chọc khai một khác cái Peppa sủi cảo. Tiêu hạt nước sốt nháy mắt ô nhiễm chỉnh chén sủi cảo canh. Biến thành trung dược màu sắc, hắn hoài lòng hiếu kỳ, chọc một chút nếm thử. Phát hiện nước canh có sô-cô-la hơi ngọt, hiển nhiên mỗi loại sủi cảo nhân liệu còn bất đồng, Sở Tiêu Dật. Sở Tiêu Tiêu, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là trẫm không biết. Hết chương.